Chương 158, một màn kia động lòng người thẹn thùng. Đem cửa phòng che đậy tốt, dịu cô dựa lưng vào cùng thức kéo đẩy môn, tay nhỏ vô vô mình trương lên bộ ngực sữa. Mặc như thế một mạc khó coi dáng vẻ nhìn thấy họ kỳ dù cùn, thật sự là quá mất mặt. Gương mặt của nàng nhiễm lên đường đỏ, nhàn nhạt phấn hồng để nàng có chút ngượng ngùng, giống như là sau khi say rượu mỹ nhân làm cho người ta suy tư. Ánh sắc hai con ngươi phảng phất bị mọng nước qua, sở sở động lòng người, thiếu nữ thoáng nhìn ở giữa lưu lại trí mạng vũ mị cùng dụ hoặc. Quá thật mất thể diện tựa như là nghĩ đến cái gì cảm thấy khó xử sự tình, dịu cổ lấy tay bụng mặt ươm lên tiếng. À, đúng, quần áo nghĩ đến dù dò kia còn ở ngoài cửa chờ lấy nàng, dịu cổ vội vàng chạy chậm đến trong phòng một góc trước ngăn tủ, mở ra ngăn tủ đem loạn thất bát tao phổ thông quần áo xuất ra, rốt cục tại tận cùng bên trong nhất, tìm tới chính mình chỗ chân tặng, từ dâu dò kỳ chỗ tặng cho món kia mỹ lệ kimono. Giống như là bầu trời xanh thẳm kimono, tại cái này mùa hạ, nó bề ngoài hoa văn sản sinh biến hóa, không biết mấy phần bươm bướm tại và nuốt vào huyền chuyển nhảy múa. Dịu cô lấy tay nhẹ nhàng mơn trớn kimono sợi tổng hợp, khoe miệng ngậm lấy ý cười. Tay trắng kéo một phát bên hông dây lụa, món kia một mạc phổ thông kimono khoan thai rơi xuống đất. Tinh xảo mỹ lệ mu bàn chân khẽ cong, giống như là sắp bay vút lên trời tiên nữ, dịu cổ mũi chân chạm đất, phảng phất tại như nhảy múa giống tại tạ tạ mì bên trên, mà và ăn vào không còn gì khác động lòng người thân thể mềm mại, cũng là bại lộ tại trước bàn trang điểm trong gương đồng. Dù xuống rơi đen nhánh sợi tóc chiếu đến mỡ đông da tuyết, cau lại đại mi phảng phất giống như tây tử nâng tâm, yếu đuối bên trong khe hở bên trong lộ ra quyết tuyệt kiên cường. Làm cho không người nào có thể không sinh ra thương tiếc, hàm xúc bộ dạng phục tùng ở giữa cái kia một dòng nhu đợt, có thể làm cho bất luận cái gì nhìn thấy người sinh ra gợn sóng từng mảnh. Tu lông mi dài theo hô hấp có chút rung động, có lồi có lõm thân thể mềm mại tản ra mê người mị lực, dịu cô nâng cao kiểu tiếu bộ ngực sữa, hai tay đặt ở mình tinh xảo xương quai xanh bên trên. Nàng rủ xuống ba tính, nhìn chăm chú trên bàn trang điểm những cái kia đã từng vụng trộm đã dùng qua son phấn phấn lót. Đỏ mặt đối cửa phòng bên ngoài, dùng đến mềm nhu thanh âm nói, họ kỳ dù cùn, có thể hay không chờ một lát đang tại ngoài phòng ngồi tại cửa trước bên trên, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua tây hành anh dấu dò kỳ hơi sững sờ về sau, cười nói, dịu cô không nên gấp gáp, ta biết nữ hải tử trang điểm vốn phải cần chút thời gian, không cần quan tâm ta. Trong phòng dịu cô có chút xấu hổ, nàng trần trụi thân thể mềm mại đứng tại trước bàn trang điểm, ôn nhu trả lời. Để họ kỳ dù cùng chờ ta thật sự là quá thất lễ, tiểu nữ tử rất nhanh liền tốt. Dứt lời, nàng cầm lấy trước bàn trang điểm các loại công cụ, khoa tay dưới rốt cục hạ quyết tâm. Thời gian chậm rãi qua, tựa như là hiện đại nữ hải tử đi ra ngoài, đang đợi gần sau nửa canh giờ, phía sau kéo đẩy môn mới là chuyển đến tiếng vang. Giai u dò kỳ đến là không có bất kỳ cái gì tức giận, là một cái nam nhân, chờ đợi nữ nhân vốn là theo lý thường để nhưng. Trên tay đong đưa phượng văn điệp phiến, Dài U Dọ Kỳ vẻ mặt tươi cười quay đầu lại, tại nhìn thấy từ trong phòng chậm rãi phóng ra sải ghi u gì dịu cô lúc, cũng là nhịn không được ngược lại hít một hơi. Đừng bảo là bản thân hắn liền không thèm để ý chờ thời gian lâu như vậy, coi như hắn để ý, gặp lại đến bây giờ dịu cổ về sau, cái kia hết thể lời oán giận cu nở dê đều không thấy. Nàng trang điểm, trên mặt phủ lên nhàn nhạt son phấn, trăng non cong cong mày liễu dùng lông mày bút nhẹ nhàng tô lại qua. Hai gò má nhiễm lên đỏ ửng, lộ ra hoạt bát cùng đáng yêu, hoa lệ ưu nhã đại trấn tay áo kimono, mỹ cả rủ kỳ mỹ cảnh huy diệu trên đó. Sai ghi ưu gì dưới cổ hai tay thả trước người phân bụng, có chút bộ dạng phục tùng túi đầu, thận trọng liếc qua dâu dò kỳ khi nhìn đến trên mặt hắn kinh ngạc về sau, có chút đắc ý trộm nở nụ cười. Ồ kỳ rủ cùng thế nào dưới cổ đắc ý bên trong lại có chút bận tâm, nàng nu hòa mở miệng, có vẻ như trong lúc vô tình nhắc lên vấn đề này. Dịu cổ là nói cái gì thế nào dịu dò kỳ giả ngu dò hỏi. Nô dịu cổ phấn nộn tuyết cao y cổ có chút thường đỏ, âm thầm xấu hổ dịu dò kỳ không thức thời. Hắn cũng không biết nữ nhi ra ra mặt mỏng sao bất quá, nàng dùng thời gian lâu như vậy trang điểm, bản chính là muốn cho dịu dò kỳ nhìn, coi như biết hắn là cố ý trò cười mình, vẫn là đè xuống trong lòng e lệ, hờn dỗi mở miệng nói, không biết tiểu nữ tử mặc đồ này pha y trang hợp cách đâu nếu là sải ghi ưu gì pháp sư trên trời có linh, nhất định sẽ nê nở đủ ngừng lại ngực, hô to con gái lớn không. Dùng được, hiện tại rõ ràng là lễ Vu Lan, là cho hắn dâng hương thời điểm, nhưng là nữ nhi trang điểm vờ ơ y ma không phải cho phụ thân nhìn, lại có thể nào không khiến người ta kêu đau ba cổn vợ ơ. Mị đặt tám dâu dò kịt biết nếu là đang trêu chọc làm xuống dưới, thẹn thùng dịu cổ không thể nói trước sẽ thẹn quá hóa giận, thế là mở miệng cười nói, dịu cổ thật là xinh đẹp để cho người ta kinh ngạc, thấy một lần phía dưới kinh động như gặp thiên nhân, để cho ta vừa rồi đều là có chút thất. Hôn lạc phách, liền là không biết xinh đẹp như vậy người, ai lại có phúc khí cưới được đâu dâu dò kịt đối dịu cổ trừng mắt nhìn, để thiếu nữ lộ ra hờn dỗi. Bất quá, dịu cổ ăn mặc xinh đẹp như vậy, để cho ta có chút thụ sủng nhược kinh a ha ha tiểu nữ tử thế nhưng là nghe theo họ kỳ rủ cùn đề nghị, hảo hảo cách ăn mặc mình cho phụ thân nhìn, họ kỳ rủ cùn chẳng lẽ coi là tiểu nữ tử là muốn cho ngươi xem a dịu cổ có chút miệng mở rộng không thể tưởng tượng nổi nói, trên mặt biểu lộ để cho người ta tin là thật. Lắc đầu cười khổ một cái, đây thật là cái ôn nhu lại không chịu thua nữ hài tử, còn mang theo một chút xấu bụng. Có lẽ là cùng dạ cụ mỏ dù cả gì đợi cùng một chỗ đợi lâu, cu nở dê học xong dù cả gì cái kia trời sinh biểu diễn. Đúng đúng đúng là tại hạ tự cho là. Là một cái nam nhân, dạ ụ dọ kỳ đương nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ như vậy liền tính toán chi ly. Nói ra cái kia lời nói về sau, kỳ thật dự cổ liền là có chút hối hận, nàng và dù cả gì nói đùa mở quen thuộc, bất chi giác liền cùng dạ ụ dọ kỳ mở lên cho đùa, nhưng là lời mới vừa ra miệng. Nàng cũng có chút lo lắng, sợ hai dâu dò kỳ đem nàng xem như một cái điêu ngoa nữ hài tử. Khi nhìn đến dâu dò kỳ không có chút nào để ý về sau, ngược lại tại bản thân chế dễ ước, nàng thở phào một cái đồng thời cũng là mở rộng bước chân đi lên trước, mảnh khảnh cánh tay khoác lên dâu dò kỳ cánh tay, dịu cổ hơi đỏ mặt túi đầu, âm thầm thầm thì cái này là trước kia nói nhầm thù lao. Dâu dò kỳ trong lòng hơi động, dịu cổ mềm mại bộ ngực kẹp lấy cánh tay của hắn. Một hạt vi diệu xúc cảm xuyên thấu qua hai người kimono truyền khắp da thịt, hắn thuận thế ngăn cản dịu cô bờ eo thon, thấp giọng tại giái thai của nàng bên cạnh nói, dịu cô dẫn đường đi, đi cho phụ thân của người dân hương. Ân tiểu xảo thùy thai giật giật, khiết trắng như ngọc lỗ thai biến màu đỏ bừng, dịu cô lúng túng đáp ứng, cứ như vậy túi đầu cũng không dám nhìn dấu dò kỳ dị, nửa lấy hắn hướng bên ngoài đỉnh viện đi đến cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt.